Dị lục, chương 61, Amila thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi đều đến đông đủ rồi vậy ta cũng sẽ tuyên bố cách thức của cuộc thi lần này. Thernat sau khi kiểm tra thân phận của các thí sinh xong liền tuyên bố. Trước mặt các ngươi có một thanh kiếm cùng với các nguyên liệu cần thiết cho việc khắc ma văn. Các ngươi có thời gian 6 tiếng để có thể khắc bất kỳ loại ma văn nào. Trong thời gian quy định mà không hoàn thành bài thi đồng nghĩa với các ngươi đã thất bại. Chờ đợi lần sau đến thăng hạng. Các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Ngay khi Thernat tuyên bố bắt đầu bài thi. Lập tức 10 thí sinh đều cầm thanh kiếm lên tỉ mỉ quan sát. Sau đó mới bắt đầu phối chế nguyên liệu. Amila cũng không ngoại lệ. Hắn vận chuyển ma lực. Từng cái ma văn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó từ từ được khắc lên thân thanh kiếm. Vì cuộc thi chỉ yêu cầu khắc một loại ma văn bất kỳ nên Amila đã chọn ma văn sắc bén để phù phép lên thanh kiếm. Ma văn này được xem như một loại ma văn phổ thông thường được các ma văn sư khắc lên vũ khí. Thời gian trôi qua, trên trán Amila cũng bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi. Từng giọt mồ hôi. Bỗng nhiên bên cạnh Amila bỗng rắc một tiếng. Thí sinh bên cạnh của Amila đã phạm sai lầm khiến cho ma văn bị khắc quá sâu dẫn đến phá bỏ toàn bộ kết cấu của thanh kiếm báo hỏng. Người bị loại. Giọng Thernat lạnh lùng vang lên. Người đó một mặt chán nản nhìn xem thanh kiếm trên tay hận không thể ngay lập tức tự sát. Tên đó còn phải thi trong bao lâu nữa? Alex lúc này cũng đã hội ngộ với Chad Lewis cùng nhau đi dạo tháp ma pháp. Thấy mấy thứ gì hay ho như quyển trục ma pháp, ma dược các loại Alex đều gom hết vào giỏ hàng. Quyển trục ma pháp này bao nhiêu tiền? Alex hỏi một nhân viên bán hàng của tòa tháp. Thưa ngài, đây một quyển trục ma pháp hệ hỏa cấp 5. Trong những tình huống nguy hiểm ngài chỉ cần xé bỏ quyển trục là được. Ma thuật hỏa long lân sẽ từ quyển trục xuất hiện tấn công kẻ thù. Giá của nó là 10.000 đồng vàng. 10.000 đồng vàng cơ à, quý thật nhỉ. Alex giả vờ ngắm nghía một lúc rồi quay người đi ra chỗ khác. Quảng cáo, thôi quyển trục này đắt quá không mua nổi đành phải giả vờ bỏ đi cho đỡ nhục. Mọi người vẫn tiếp tục đi dạo xung quanh tòa tháp cho đến chiều tối thì Amila khoác lên người chiếc áo choàng pháp sư cùng với chiếc huy chương ngôi sao. Một cánh, hắn thuận lợi vượt qua được bài kiểm tra thăng hạng, chính thức trở thành một ma văn sư. Chúc mừng ngài đã chính thức trở thành ma văn sư. Chad Lewis tiến lại gần chỗ Amila sau đó đưa cho hắn một tờ khế ước đã được Alex chuẩn bị sẵn từ trước. Đây là tờ khế ước giữa chủ nhân và ngài. Một khi ngài ký vào tờ khế ước ngài sẽ trở thành ma văn sư của chúng tôi. Các quyền lợi và hạn chế của ngài đều được ghi sẵn trong đó. Amila đọc qua một lượt bản khế ước rồi không ngần ngại ký tên mình lên đó. Trên đó quyền lợi của Amila rất tốt, đa số giống như đã được ghi trên nhiệm vụ vàng của công hội. Hạn chế duy nhất là phải cống hiến 10 năm và phải giữ bí mật toàn bộ công việc và quá trình làm việc. Đối với Amila mấy điều luật này chẳng gây khó khăn gì đến hắn cả. Sau Amila có kết xong khế ước, Chad Lewis mới hoàn thành nốt các thủ tục trở thành ma văn sư giúp Amila rồi toàn bộ đều trở về khách sạn. Alex cũng đi về ngay sau đó sau khi cảm thấy tháp ma pháp đã không còn gì thú vị. Nhưng trong tương lai hắn sẽ lại đến đây để đào ít pháp sư về nhà. Đêm tối, khi tất cả người dân thủ đô đều đã an giấc ngủ. Thứ duy nhất còn thức chính là những kỵ sĩ thủ thành đi tuần trong thành. Cả thành đều yên lặng chìm trong bóng tối. Phía nam thành Alabasta. Nơi tập trung chủ yếu của những người có tiền, có thân phận, có địa vị. Ở đó có một quán rượu hết sức nổi tiếng có tên là Bisco. Quán rượu chỉ mở từ buổi chiều đến tối muộn nhưng lúc nào cũng có rất đông khách hàng. Nhưng rất ít người biết được quán rượu này lại chính là trụ sở của tổ chức sát thủ thú săn mồi. Quảng cáo, event, đây là trụ sở duy nhất của tổ chức trên lãnh thổ Vương quốc Antix. Nơi tiếp nhận các đơn hàng ám sát của khách hàng trên toàn vương quốc. Là trụ sở thu thập thông tin tình báo của các con mồi cung cấp cho các sát thủ đi làm nhiệm vụ. Những trụ sở như vậy chỉ có người có quyền lực cao trong tổ chức mới biết đến. Còn sát thủ như Adam chỉ được nhận nhiệm vụ thông qua một nhân viên tình báo của tổ chức. Có thể nói trụ sở của thú săn mồi hết sức ẩn núp. Rất khó để có thể điều tra ra được. Để có được vị trí chính xác và các thông tin liên quan khác, Alex đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua tin tình báo từ Võng Thần. Sau đó lại phái Thiên Nhãn đi xác nhận một lần. Trải qua 7749 bước, Alex quyết định tối nay sẽ dẫn người đánh úp bọn chúng. Hủy luôn cứ điểm này của bọn thú săn mồi. Đằng xa về phía của quán rượu, có tổng cộng 13 bóng đen đứng quan sát. Bọn họ đều đeo mặt nạ che nửa mặt, khoác lên mình bộ trang phục của Dạ Nguyệt, yên lặng đứng nơi đó. Một cơn gió thổi đến làm cho những chiếc áo choàng bay phơi phới theo gió. Tất cả sẵn sàng hết chưa? Alex lên tiếng hỏi. Đã sẵn sàng thưa thiếu gia, Nicola nói. Alex giơ cánh tay phải lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Hành động, toàn bộ mọi người đều nhanh chóng xuất kích. Otis dẫn theo Farley và hai người khác tỏa ra bốn phía của quán rượu. Mỗi người lấy ra một quyển trục ma pháp đã được chuẩn bị sẵn. Dẹt một tiếng xé mở quyển trục. Năng lượng từ bốn quyển trục thoát ra liên kết vào nhau tạo thành một vòng kết giới bao bọc lấy quán rượu. Trong quán rượu, trưởng quỹ thân hình nhỏ nhắn, làn da hơi ngăm, khuôn mặt phúc hậu có thần đang kiểm tra lại sổ sách lần cuối trước khi đi ngủ thì bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc. Vội cất hết giấy tờ sổ sách, sau đó đứng dậy vào thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc mới vừa nãy trưởng quỹ đã cảm nhận được năng lượng ma thuật bất thường xung quanh quán rượu. Ý thức được có chuyện chẳng lành. Hắn định đi đánh thức những người khác thì bỗng nhiên từ phía ngoài một làn khí màu xanh tràn thẳng vào quán rượu. Tiếp sau đó là hàng loạt cửa sổ, kể cả cửa chính đều bị chém nát. Hàng loạt mũi tên sau đó xé gió lao vùn vụt vào trong quán rượu, ngay lập tức xuyên thủng ba người giúp bọn chúng có một giấc ngủ sâu hơn. Quảng cáo. Tên trưởng quỹ rút cây kiếm ở dưới bàn thu ngân ra. Nhẹ nhàng vài kiếm là có thể cản hết những mũi tên lao về phía mình. Đồng thời còn tạo ra một sóng năng lượng dễ dàng cuốn bay hết mấy cái khí xanh ra bên ngoài. Cuộc đột kích qua đi. Alex dẫn theo người đàng hoàng bước qua cửa chính của quán rượu đến giữa sảnh. Khung cảnh quán rượu lúc này hết sức đổ nát. Mảnh gỗ vỡ nát, bát đĩa cốc chén toàn bộ đều đi đời. Những mũi tên cắm tung tóe quanh khách sát. Tiếng kêu rêu, mùi máu tanh nồng tràn ngập cả quán. Phía bên kia sau khi nghe được tiếng động, những người nhân viên khác của quán cũng đều tập trung lại chỗ sảnh tầng 1. Các hạ là ai? Tại sao lại tấn công quán rượu của ta? Trưởng quỹ bước lên một bước nói. Lúc này hắn vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh đánh giá bọn người Alex. Hy vọng có thể tìm ra được chút manh mối. Ta chỉ là một người qua đường. Dạo này túi tiền có chút kẹt. Muốn mượn trưởng quỹ một chút tiền tiêu tạm. Sau này có sẽ trả. Alex đáp. Tên trưởng quỹ cũng không tỏ thái độ gì. Hắn biết rõ Alex đến đây không phải vì tiền. Làm gì có thằng ngu nào đi cướp quán rượu mà đầu tư nhiều như thế. Chỉ riêng sự ba động ma thuật vừa rồi cũng đủ sức mua mấy cái quán rượu như thế này. Vậy thì mục đích mấy người này tấn công quán rượu chỉ có một. Đó chính là thân phận là thành viên thú săn mồi đã bị lộ. Quán rượu cũng bị bọn họ điều tra ra là một trụ sở của tổ chức nên bọn chúng mới tấn công. Mục đích đã đoán được. Còn ai là người tấn công thì chủ quỹ cũng chả rảnh mà truy xét. Tổ chức của hắn có bao nhiêu kẻ thù sợ là chính bọn hốc cũng không biết. Chỉ biết là có rất nhiều. Ai cũng muốn diệt thú săn mồi. Mục đích của trưởng quỹ bây giờ là câu kéo thời gian. Cầm chân Alex lâu nhất có thể. Lúc nãy đã có người rời khỏi quán rượu đi báo tin trụ sở bị tập kích cho tổ chức. Chờ đợi quân cứu viện đến cứu. Ngoài ra hắn cũng thông qua một vài bí pháp khác truyền tin nhưng đều không thành công. Có lẽ cả quán rượu đều bị nhốt trong một kết giới. Nếu là như vậy thì gây gâu rồi đây. Cách chương.